Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì cũng đã có một vài lần cho tôi Hân Hạnh giới thiệu đến quý vị những cái tác phẩm của một tác giả rất trẻ, tác giả Lê Bách. Tác giả Lê Bách không viết nhiều chuyện, nhưng những câu chuyện mà chúng tôi đã Hân Hạnh chuyển thể sang audio để phục vụ quý vị, phần lớn là những câu chuyện được quý vị rất là yêu thích. Gần đây nhất là một câu chuyện mà được quý vị đánh giá cao, đó là câu chuyện Cuộc Chiến Của Hai Thầy Pháp. Đó là câu chuyện của tác giả Lê Bách viết gần đây, cũng đã lâu lắm rồi. Hôm nay thì thưa quý vị, tác giả Lê Bách quay trở lại với chúng ta với một câu chuyện mới có tựa đề là Bí Mật Của Một Dòng Họ. Trước đây thì những câu chuyện của tác giả Lê Bách phần lớn là đều là chuyện một tập, nhưng đây là câu chuyện dài tập của tác giả Lê Bách, có thời lượng dài tới 3 tập mà chúng tôi sẽ hân hạnh phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối. Một lần nữa xin được cảm ơn tác giả Lê Bách, cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Còn thưa quý vị, ngay bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Bí Mật Của Một Dòng Họ, tác giả Lê Bách, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những bậc bô lão trong đằng vẫn thường kể rằng hơn 50 năm về trước, nhà họ Trần vốn dĩ là những người đầu tiên đặt chân đến vùng rừng núi hoang vu này. Tại thời điểm đó, khắp nơi cây cối đều rậm rạp, các loài thú dữ nhiều không kể xiết. Trên bờ thì hổ beo rắn độc, dưới nước thì cá sấu thủng luồng luôn rình rập để ăn thịt bất cứ người nào vô tình ngang qua. Và trong những ngày tháng khai gần đất hoang dài đằng đẵng ấy, không biết làm thế nào mà nhà họ Trần đã vô tình tìm ra được vô số vàng rất lớn. Lớn đến độ có đủ để cho tất cả những người trong tộc cùng với con cháu của họ các đời sau sẽ không việc phải lo thiếu ăn, đói rách. Thế nhưng với bản tính lương thiện của mình, họ Trần đã không cất giữ số vàng đó để làm của riêng, mà lại dùng nó để giúp đỡ cho những người đói khổ, vô tình trôi dạt đến vùng rừng núi này, có được một cuộc sống yên ổn lâu dài. Thời gian cứ như vậy trôi qua, số người chịu ơn giúp đỡ của họ Trần đã đến đây định cư cũng đang ngày một tăng lên, rồi từ đó dần dần hình thành nên cái làng hẻo lánh này như ngày hôm nay. Những người trẻ tuổi sau khi nghe về cái lịch sử hình thành làng do các bậc bô lão kể lại thì luôn luôn đặt ra một câu hỏi giống nhau, đó là làm thế nào mà nhà họ Trần là có thể tìm ra được một số vàng lớn đến như vậy ngay tại cái vùng rừng núi xanh bạt ngàn này. Một vài người đã đoán chắc hẳn phải là một mỏ vàng bí mật nằm ở đâu đó quanh đây và đã bị tổ tiên của họ Trần giấu đi để làm của riêng. Một số khác thì lại nghĩ họ Trần vốn là những tên cướp đã hoàn lương và đã chọn nơi này để chôn giấu đi số của cải mà cả đời họ đã cướp bóc. Tuy nhiên, dù cho dân làng có đặt bao nhiêu lời bàn tán xôn xao thì họ vẫn sẽ không bao giờ biết được sự thật. Bởi cái bí mật về nguồn gốc của số vàng ấy, đám con cháu ruột thịt trong chính gia tộc họ Trần còn không được phép biết thì huống gì là những kẻ ngoại lai. Đám con cháu của họ Trần cũng vì chuyện này mà lo lắm. Bởi sau hơn 50 năm thành lập làng, những bậc trưởng bối của nhà họ Trần cũng lần lượt chết hết đi. Số người già biết về cái mỏ vàng mà thiên hạ đang bàn tán ỉ ôi giờ chỉ còn 2-3 người rõ mà thôi. Nếu nay mai đám con cháu này không thể làm những bậc trưởng bối của mình nói ra bí mật tối trọng ấy thì chỉ trong vòng vài năm nữa những vị này sẽ chết đi, thì dĩ nhiên sẽ lôi cả cái cách thức tìm vàng thuở xưa của họ xuống mồ. Nỗi lo lắng này là điều hoàn toàn có thể xảy ra, vì tất cả con cháu của họ Trần đều nhận thấy những người lớn tuổi trong dòng họ của mình dường như thà chết chứ không muốn hé một lời về cái bí mật tìm vàng cho con cháu của họ biết. Bằng chứng là hôm nay lại thêm một vị lão thành của họ Trần qua đời, nhưng mà tuyệt nhiên cái bí mật về số vàng năm xưa của họ dùng để thành lập ra cái làng này thì vẫn không hề được tiết lộ ra. Người vừa mới mất trong nhà họ Trần chính là ông Hùng, một vị lão thành có vai vế rất cao trong dòng họ này và dĩ nhiên là được mọi người hết sức kính trọng. Việc ông Hùng mất đi quả thật là một điều mất mát lớn với nhà họ Trần, Vì giờ đây một số người biết về cái mỏ vàng mà thiên hạ đang đồn đại, giờ đã giảm xuống chỉ còn hai người nữa biết mà thôi. Như thường lệ, ông Lâm tức là trưởng tộc của dòng họ Trần đứng ra để chủ trì cái đám tang này. Trời đã lất phất mưa, không khí của đám tang vốn dĩ đã buồn, bây giờ lại càng đượm buồn thêm. Một vài người trước đây đã từng mang ơn ông Hùng, lúc này đang ngồi khóc lóc trước hiên, miệng không ngừng kể về cái ơn nghĩa năm xưa mà ông Hùng đã giúp đỡ cho họ. Một vài người khác là chi kỷ của ông thì đứng thẫn thờ nhìn vào cỗ quan tài đen xì lạnh tanh, nơi mà cái xác của ông Hùng đang yên vị bên trong, mà trong lòng tự hỏi không biết khi nào bản thân mình sẽ nhắm mắt xuôi tay như người bạn già tội nghiệp này. Lại có một vài người khác vì kính trọng ông Hùng mà đến đây thắp hương, miệng cứ thở dài thườn thượt tiếc nuối thay cho một người hiền lương đã không còn trên cõi đời này nữa. Cho dù là rất nhiều người ở đây xót xa cho cái chết của ông Hùng, thế nhưng người đau buồn nhất trong cái đám tang này có lẽ vẫn là con trai của ông. Vì thực sự chẳng có nỗi mất mát nào trên đời này có thể sánh với nỗi đau mất đi cha mẹ của mình. Cha ơi, con thật là bất hiếu. Cả đời con chưa bao giờ làm được điều gì khiến cho cha tự hào. Lúc cha mất con lại chẳng thể ở bên cạnh gặp cha lần cuối. Con thật là một người con khốn nạn. Con trai của ông Hùng vừa khóc vừa quỳ mọp trước cỗ quan tài, dập đầu hết lần này đến lần khác. Ông Lâm thân là trưởng họ trong gia tộc, chứng kiến cảnh cháu của mình đau khổ như vậy thì bèn lại gần để an ủi. Đừng có đau buồn nữa cháu, sống chết có số cả rồi, dù muốn cũng không thể nào thay đổi được đâu. Cháu là một người hiền lương, ta tin cha cháu dưới suối vàng ít nhiều gì cũng hưởng được cái phước đức này của cháu. Và lại cha cháu cũng không muốn thấy cảnh của đứa con của mình lại đau khổ như vậy đâu. Tạm thời hãy nén đi nỗi đau buồn của mình lại, để cha cháu ra đi thanh thản cháu nha. Người con của ông Hùng nghe vậy thì liền cố gắng gạt đi những giọt nước mắt của mình. Ông Lâm thấy cháu của mình bình tĩnh lại phần nào thì bèn nói tiếp. Thôi thì bây giờ cũng đến giờ chôn cất rồi, cháu hãy cùng với ta đi tiện đưa ông ấy. Nói rồi ông bèn ra hiệu cho bốn người thanh niên nhấc cỗ quan tài lên chuẩn bị đem đi chôn. Với sức khỏe của bốn người, thoạt đầu cái quan tài nhẹ tênh, nhưng khi đi được vài bước ra khỏi nhà, không hiểu sao càng đi lại càng cảm thấy nặng trĩu. Dường như mỗi một bước đi thì có một cảm giác cái quan tài lại nặng thêm một phần. Cho đến khi chỉ còn mới ra khỏi cái hàng rào hoa dâm bụt thì cái quan tài đã nặng đến độ bốn người thanh niên không còn đủ sức để vác được nữa. Ông Lâm thấy những người khiêng quan tài đột nhiên đứng yên như vậy thì liền lấy làm lạ. Định hỏi nguyên do thì bất chợt một thanh niên liền hô lớn. Có ai không giúp tôi với cái quan tài này nặng quá? Ông Lâm nghe người thanh niên hét lên như vậy thì thất kinh. Nhìn kỹ lại thì mới thấy cả bốn đầu gối dường như sắp khuỵu xuống đất. Chân run lẩy bẩy như thể đang vác một thứ gì đó nặng ngàn cân. Thế vậy vài người thanh niên khác vội vàng chạy đến giúp sức thì cỗ quan tài mới có thể nhấc lên được. Mọi người chứng kiến sự việc này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu sao cái quan tài trông đơn sơ như vậy mà những tám người trai tráng mới khiêng được. Với sức lực của nhiều người tưởng chừng như mọi thứ đã ổn lại. Thế nhưng đi thêm khoảng được 10 bước nữa, cả tám thanh niên đột nhiên khựng lại. Mặt mày ai nấy đều đỏ tái, chân run cầm cập, chưa thể đang gồng hết sức bình sinh. Một người trong số họ lại hô lớn. Mau đến giúp tôi vác không nổi nữa. Cái quan tài này nó tự dưng nặng quá. Không đợi cho anh ta nói hết câu, lại thêm bốn người đàn ông nữa vội vàng chạy đến để giúp sức. Tổng số những người khiêng quan tài của ông Hùng bây giờ đã lên đến 12 người. Con trai của ông Hùng thấy quan tài của cha mình đột nhiên nặng như vậy thì mặt mũi hoảng hốt nhìn ông Lâm mà nói. Bác Lâm ơi, quan tài của cha cháu sao lại nặng như vậy? Có phải là cha cháu chết trùng nên xảy ra cái chuyện này không? Ông Lâm liền lắc đầu đáp. Không phải đâu, ta đã xem kỹ tận 3-4 lần, cha cháu không phải chết trùng. Chuyện này chắc là do cha cháu vẫn còn điều gì day dứt nơi trần thế, cho nên linh hồn không muốn rời đi. Cháu là con của ông ấy, Vậy nên cháu vào nhà thử thắp một nén hương, an ủi ông ấy xem thế nào. Người con của ông Hùng nghe vậy thì thắp hương cầu khấn ngay. Nào ngờ lúc cắm nén hương lên bàn thờ thì đột nhiên cả bát hương lại bùng cháy lên dữ dội. Ông Lâm lúc này đã chứng kiến tất cả. Ông tái hết cả mặt mũi vì với tuổi đời của mình, ông thừa hiểu rằng đó là điểm báo về một tai họa sắp xảy ra. Nhìn về hướng cái quan tài của ông Hùng, dường như sức của 12 thanh niên gộp lại cũng chưa đủ để cái quan tài này đi được. Tất cả bọn họ ai nấy đều chật vật gồng mình, cố gắng không để cái quan tài rơi xuống. Ông Lâm bấy giờ hẳn là đã hiểu ra lý do mà cố quan tài này vì sao nặng như vậy. Bèn thắp bà nén hương đứng quạnh cái quan tài của anh trai mình mà khấn. Anh Hùng à, có phải anh đang cố nói cho em biết chuyện gì phải không? Xin anh hãy yên tâm, em là trưởng cái dòng họ này, em hứa với anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ họ Trần nhà ta. Anh hãy yên lòng nhé. Ông Lâm vừa khấn xong thì bỗng nhiên một cơn gió mạnh thình lình xuất hiện, làm cho đất cát bay mù mịt, xen lẫn vào trong những tiếng gió thổi vun vút. Những tán cây xung quanh dù lớn nhỏ cũng phải cong mình quằn quại trước trận cuồng phong lạnh lẽo này. Sau một lúc cơn gió cũng biến mất, cái quan tài của ông Hùng giờ đây đã nhẹ tênh, hệt như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông Lâm thì lại khác. Vì linh cảm của một người đang đảm nhận vị trí trưởng họ, ông có cảm giác rằng sắp tới ắt sẽ có một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp sắp xảy đến với gia tộc của mình. Sau khi chôn cất cho ông Hùng xong, thưa hôm ấy ông Lâm mời em trai của mình là ông Thanh đến nhà để kể về những sự việc kỳ lạ trong đám tang cho ông Thanh nghe. Sau khi nghe xong, ông Thanh liền tái mặt trả lời: nếu vậy thì cái chuyện này không đơn giản đâu anh Lâm ạ. Cái việc bát hương bốc cháy chẳng phải là điềm báo cả họ nhà ta chuẩn bị có họa hay sao? Cái quan tài của anh Hùng nặng trĩu như vậy chẳng phải là muốn nói cái chết của anh ấy có uẩn khúc gì? Theo em thì sắp tới sớm muộn gì cũng có chuyện chẳng lành mà thôi. Ông Lâm cũng trầm mặc đáp: cả chú cũng nghĩ vậy thì chắc chắn là không ổn rồi. Ông Thanh lại nói tiếp: anh Lâm à, em nghĩ chắc là đến lúc anh tiết lộ mọi người trong họ biết về cái cách mà trông chúng ta đã từng dùng để tìm vàng ở cái vùng đồi núi này. Vì lỡ như gia tộc ta có họa gì, sau này con cháu cũng chẳng còn biết tìm vàng để cứu vớt cái dòng họ của ta cũng nên. Ông Lâm nghe em của mình nói vậy thì liền tức giận đáp: chú im đi. Anh thà chết còn hơn nói ra cái bí mật này cho mọi người biết. Bởi chú nghĩ cái chuyện này đơn giản lắm hay sao? Cha của chúng ta lúc sống đã từng nhắc đi nhắc lại rằng chỉ có trưởng họ mỗi đời mới được quyền biết về cái chuyện này. Chú ép anh làm thế không phải là cãi lời của cha. Ông Thành nghe vậy liền thở dài trả lời: thì em cũng biết là như vậy. Thế nhưng mà gia tộc chúng ta bây giờ khó khăn lắm anh ạ. Hôm nay anh đi dự đám tang của anh Hùng đó, thì anh có biết là tại sao anh Hùng chết mà con cái lại không ở bên, phải đợi đến lúc đem chôn mới có mặt hay không? Nói rồi ông Thanh bắt đầu kể lại. Thì ra vài ngày trước ông Hùng đã bị bệnh rất nặng phải nằm liệt giường. Hiếu tức là con trai của ông Hùng vì nghèo khó cho nên không có tiền mua thuốc cho cha. Mấy hôm trước nghe bạn bè rủ đi buôn hàng, Hiếu nghĩ là kiếm được chút tiền để mua thuốc chữa bệnh cho cha, cho nên đã nhờ một vài người anh em trong họ đến để chăm sóc cho ông Hùng để anh có thể yên tâm đi buôn. Thế nhưng mà sáng hôm sau khi Hiếu về nhà thì mới hay cha của mình đã qua đời từ đêm trước. Ông Lâm sau khi nghe em của mình kể lại việc này thì buồn bã đáp: đúng là gia tộc ta bây giờ đang rất khó khăn. Thế nhưng mà nếu chú bắt anh phải nói ra bí mật này, anh không có làm được. Thế ông Lâm quả quyết như vậy, ông Thành biết rằng không thể nào lay động được anh mình, cho nên chỉ còn biết cách thở dài mà thôi. Ông Lâm bèn nói tiếp: anh cũng biết là chú thực sự lo cho dòng họ của mình. Thế nhưng việc này thì dù có bắt chết anh cũng không thể hé một lời nào hết. Thôi thì cũng đã khuya rồi, chú hãy về nhà đi. Ông Thành nghe vậy thì buồn bã ra về. Ông Lâm thì vẫn cứ ngồi đó ngắm nhìn cái không gian tối tăm u ám lúc trời khuya, mà chẳng biết nay mai dòng họ của mình sẽ như thế nào. Hôm sau lúc mà trời vẫn còn chưa sáng rõ, Ông Lâm lúc này đang còn ngủ ở trên giường thì bỗng nhiên có tiếng ai đó đập cửa vang lên một cách dồn dập, như thể có chuyện gì đó rất khẩn cấp. Ông Lâm bấy giờ đang ngủ, bị tiếng gọi cửa thúc giục như vậy thì ông giật mình tỉnh giấc. Ông vội vàng bước ra ngoài mà trong lòng rối bời, không biết vì chuyện gì mà sáng sớm lại có người đập cửa gắt gỏng đến như vậy. Khi mà mở cửa ra thì thấy Tùng cũng là người trong họ Trần, với gương mặt hốt hoảng anh lắp bắp không thành câu: Bác Lâm ơi, anh Cường trong dòng họ nhà mình chết rồi. Ông Lâm nghe tin người tên Cường chết thì giật bắn mình, vì không ngờ dòng họ của mình lại có người chết trẻ như vậy. Ông lúc này lớn tiếng hỏi lại: Mày nói cái gì? Thằng Cường sao lại chết? Người tên Tùng vội vàng đáp: Cháu không biết. Bác mau đến nhà anh Cường để xem đi, nhiều người đang đợi bác lắm. Nghe Tùng nói như vậy thì ông Lâm liền hối hả đến nhà của Cường để xem mấy người ấy tại sao lại chết. Đến nơi thì thấy rất nhiều người trong dòng họ đã tập trung sẵn ở đây. Có người thì đang chỉ trò bàn tán, có người không biết vì sao lại nôn mửa trước sân. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Lâm liền bước đến gần để xem thì hỡi ôi. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của ông là cái đầu của một người nào đó bị chặt đứt, nằm sờ sờ ngay trước cửa. Máu lem luốc hết cả gương mặt. Đôi mắt trợn ngược lại, cái miệng thì mở to hết cỡ. Tựa hồ như là trước khi bị chặt đầu, người này đã kêu lớn hết sức để cầu cứu. Phía trong nhà lại càng kinh khủng hơn, đúng với cái nghĩa chết không toàn thây. Máu vương vãi khắp nền đất, tay một nơi chân một nẻo, ruột gan thì bầy nhảy trên sàn nhà, cộng với một mùi tanh tưởi tỏa ra. Ông Lâm chứng kiến cảnh này thì đúng như trời trồng, không thốt nổi một câu. Ông Thanh, tức là em trai của ông Lâm, đã có mặt ở đây từ lúc nào. Thế anh đã tới, ông Thanh bèn đến thưa chuyện ngay. Anh Lâm à, em thật không thể tin là thằng Cường trong họ nhà mình nó lại chết thảm như thế. Vừa sáng nay có người vô tình đi ngang qua đây, thế cái cảnh này bèn gọi cho em và mọi người đến ngay. Thật là không thể tưởng tượng nổi có kẻ nào đó lại ác độc đến mức này cơ chứ. Ông Lâm lúc này vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhìn vào căn nhà nhuộm đỏ bởi máu mà run rẩy trả lời. Anh không nghĩ là thằng Cường bị người ta giết đâu. Vì cái chết của nó giống hệt những cái chết của người dân làng cách đây 60 năm về trước. Ông Thành như không thể tin vào những điều ông Lâm vừa nói. Vì nếu thật là như vậy thì ngày xưa trong làng đã từng có người chết một cách kỳ lạ như vậy. Anh Lâm, anh nói vậy là sao? Dân làng mình ngày xưa đã từng có người chết hệt như vậy à? Ông Lâm bối rối trả lời. Đúng vậy. Việc này đã từng xảy ra trước khi chú dọn đến sống ở làng này. Cho nên chú không biết cũng phải. Giờ thì chúng ta nên chôn cất thằng Cường trước. Chuyện này anh sẽ kể lại cho chú nghe sau. Nói rồi ông Lâm gọi một vài thanh niên trong tộc thu gom thi thể của Cường lại. Nhưng tiếc thay chẳng có ai ở đây dám làm việc này, vì đa số mọi người đều cảm thấy sợ hãi với các xác bị buộc chặt một cách tàn nhẫn như vậy. Mãi một lúc sau mới có một người lấy hết can đảm của mình để vào bên trong căn nhà đầy máu, thu gom hết tay chân đầu mình cùng với đống ruột gan đang nhảy nhụa trên đất của người đã chết vào trong một chiếc quan tài vừa được đem đến. Khi mọi việc đã xong, ông Lâm giao việc tổ chức đám tang và chôn cất cho ông Thanh, còn bản thân của ông Lâm sẽ đi tìm hiểu về cái chết kỳ lạ của Cường. Khi còn sống, Cường có hai người anh em chí cốt tên là Giang và Tùng. Cả hai đều là con cháu của dòng họ Trần và cực kỳ thân thiết với nhau. Để có thể tìm hiểu về cái chết của Cường, ông Lâm đã dặn Giang và Tùng đến nhà của mình, vừa gặp ông liền hỏi ngay. Thằng Cường nó chết rồi, hơn nữa lại chết rất thảm thiết. Bọn mày là anh em chí cốt với nó hẳn là biết tin này. Vậy tao hỏi bọn mày, suốt cuộc thằng Cường nó đã làm chuyện gì mà lại bị người ta giết hại một cách tàn nhẫn như vậy? Giang nghe thấy như vậy thì liền trả lời ngay. Ông à, cháu thực sự không biết là ai đang hại anh Cường chết thảm như vậy. Mới hôm qua cả ba anh em bọn cháu còn cười đùa vui vẻ với nhau, mà hôm nay lại phải nói lời vĩnh biệt. Thật là bọn cháu muốn tìm ra kẻ giết anh ấy, bắt nó phải trả giá lắm. Tùng cũng đồng tình với Giang. Dạ đúng vậy, bọn cháu không biết ai đã hại chết anh Cường, và cũng không biết anh ấy đã làm nên chuyện gì mà thảm hại như vậy ông ạ. Nhưng mà theo cháu nghĩ, về tính cách nóng nảy của anh Cường thì chắc hẳn là đắc tội với bọn đạo tặc nào đó trong lúc rời làng đi buôn cho nên mới bị như vậy. Ông Lâm nghe vậy thì lắc đầu đáp, không đâu. Chuyện này ta đã hỏi những người thường hay đi buôn cùng nó. Nó chẳng hề đắc tội hay là cãi nhau với ai trong lúc đi buôn cả. Cái chết của thằng Cường thực sự là có vấn đề. Vì nếu nó có dại dột mà đắc tội với ai, thì cùng lắm người ta chỉ giết chết nó mà thôi. Chứ chẳng đến mức giết rồi lại còn chặt xác nó thành từng mảnh như vậy. Nói đến đây thì ông Lâm bất chợt trầm tư. Đôi mắt của ông nhìn vào chốn hư vô để hồi tưởng một sự việc gì đó bí ẩn đã từng xảy ra, mà chỉ có một mình ông biết mà thôi. Một lúc lâu sau ông Lâm lại nói tiếp. Thôi, nếu bọn mày không biết gì thì không cần ở đây. Nếu có tìm hiểu được cái gì về cái chết của thằng Cường thì bọn mày phải báo ngay cho tao biết chưa? Giang và Tùng nghe vậy thì liền ra về ngay. Khi đi một đoạn đủ xa của nhà ông Lâm, Tùng bất chợt kéo tay của Giang đến bên dưới một tán cây rồi nói với một chất giọng run rẩy. Hai mắt của nó chứa đầy sự hoảng sợ trong đó. Anh Giang ơi, anh Cường chết thật rồi. Không biết là có phải do ba người chúng ta đã làm chuyện tày trời với anh ấy mà anh Cường mới bị nó chặt đầu một cách tàn nhẫn như vậy không? Giang như là sét đánh ngang tai khi nghe câu này. Hắn dùng mình mấy cái vì không ngờ đứa em họ của mình cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Thế nhưng vì không muốn thừa nhận cái sự kinh khủng này, hắn bèn cất tiếng nói cứng. Làm gì có cái chuyện đó? Ta đã nói chắc là anh Cường đã đắc tội với lũ đạo tặc nào đó trong lúc mà rời làng đi buôn, cho nên mới bị chúng trả thù. Mày đừng có mà nghĩ ngợi lung tung như vậy. Những lời nói đó của Giang không những không xoa được nỗi bất an trong lòng của Tùng, mà ngược lại càng làm cho Tùng thêm phấn khích động hơn, đến mức phải bấu chặt vào vai của Giang mà run rẩy nói. Anh không thấy lạ sao anh Giang? Anh Cường cả tháng nay không có đi buôn thì làm gì có cái chuyện đắc tội với ai? Còn cái chuyện tày trời đó chúng ta cùng với anh Cường làm ra hôm trước thì y như rằng hôm sau anh Cường lại bị giết chết. Thế chẳng phải là quá trùng hợp hay sao? Giang nghe đến như vậy thì định lên tiếng trấn an Tùng. Nhưng chưa kịp nói thì Tùng lại nói tiếp với một vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Anh Giang à, anh Cường chết. Vậy có khi nào sắp đến lượt em và anh cũng phải chết không? Giang nghe như là thắt tim lại khi nghe điều này. Vì đầu của hắn đang liên tưởng đến cái chết của Cường thảm khốc như thế nào. Đầu thì bị chặt bêu ngay trước cửa, thân xác thì bị moi hết ngũ tạng ra, tứ chi thì bị chặt thành từng khúc. Ngay đến đây hắn tái mặt vì nghĩ rằng sắp tới mình cũng sẽ chết như vậy. Giang vội gặn phăng tay của Tùng đang bấu vào vai của hắn quát lớn, thế nhưng chất giọng thì vẫn còn run rẩy. Mày nói cái gì thế hả? Anh Cường chết là do bị người ta thù ghét cho nên mới bị giết, chứ chẳng phải là do quỷ hành xác giết đâu. Trong làng này không hề có con quỷ nào cả. Bằng chứng là chính tao, mày và anh Cường rồi đã làm theo cái bí kíp tìm vàng của tổ tiên họ Trần rồi. Mà rút cuộc có tìm được cái thỏi vàng nào đâu. Mày cút về nhà đi, đừng có mà dọa tao như vậy. Tùng thấy anh của mình giận dữ như vậy thì vội vàng trả lời. Em xin lỗi anh. Chắc là do cái chết của anh Cường làm em đau lòng quá nên là tâm trí không được ổn định. Thôi thì cũng đã trễ rồi, mình về nhà thôi anh. Nói rồi Tùng và Giang lủi thủi bước từng bước thật nặng nề để trở về, mà không ai nói một lời nào với nhau. Trong thâm tâm của họ giờ đây đang cảm thấy vô cùng bất an. Họ tự hỏi không biết nay mai họ có phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho những việc dại dột họ đã từng làm hay không, khi mà giờ đây một trong ba người đã chết một cách bất thường như vậy. Trời đã khuya, dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng non đã tỏa xuống, cảnh vật của chốn núi rừng vốn dĩ đã tĩnh mịch giờ lại càng thêm phần âm u lạnh lẽo gấp bội phần. Giang lúc này đang ngồi trong nhà một mình, nhìn ánh đèn dầu chập chờn mà lòng sầu thảm, tự hỏi không biết nay mai mình có phải chết giống Cường hay không. Lý do của nỗi lo lắng này là bởi vì cách đây vài ngày trước, cả ba người Giang, Tùng và Cường đã cùng nhau thực hiện một việc cấm kỵ mà gia tộc Trần vốn không bao giờ nói cho con cháu của mình biết. Đó là việc tìm vàng ở cái chốn núi rừng hẻo lánh này. Thực sự mà nói, để tìm hiểu được cái bí mật này đối với ba người bọn họ là điều cực kỳ khó. Vì nhà họ Trần có một luật lệ rằng chỉ có trường họ ở các đời mới có thể biết được về cái cách thức tìm vàng ở vùng núi rừng hoang vu này mà thôi. Tuy nhiên không biết làm thế nào mà Giang, Tùng và Cường lại có thể tìm ra được bí mật này và hớn hở làm theo. Để rồi hôm nay Cường trở thành người chết đầu tiên để đền tội vì dám trái lời với lời di huấn của tổ tiên mình. Giang lúc này vẫn còn đang ngồi trước ngọn đèn dầu và nghĩ ngợi bâng quơ về cái sai lầm của mình gây ra. Thì bỗng nhiên hắn ngửi thấy một mùi hôi thối hệt như mùi xác chết đang phân hủy, phảng phất trong không khí, làm cho hắn phải vội che mũi lại mà thốt lên. Sao tự nhiên là có cái mùi kinh khủng như vậy? Cùng lúc đó một cơn gió mạnh chẳng rõ từ đâu ùa đến xuyên qua khe cửa, làm phát ra những âm thanh mà quái đến lạnh người. Lẫn trong tiếng gió này, Giang cũng nghe thấy được dường như có một người nào đó đang cất tiếng cười khẳng khặc vang lên ở bên ngoài. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Giang vội vã phóng người đến cửa chính để cài then cho thật chắc, rồi thay thất cây đèn dầu để giả vờ căn nhà giờ đây không có người ở. Tiếp đến Giang tiến đến mở cửa sổ, rón rén nhìn ra bên ngoài để xem cái thứ gì mà giữa đêm hôm khuya khoắt lại phát ra tiếng cười ghê sợ như vậy. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Giang căng mắt để nhìn ra bên ngoài thì thấy cách đó không xa có một thứ gì đó với dáng vóc to lớn đang tiến về gần phía căn nhà của Giang. Tiếng cười ma quái kia dường như cũng là của người này, vì khi hắn càng tiến đến gần thì giọng cười lại càng nghe rùng rợn hơn. Sau một thoáng, cái bóng đen đó đi đến ngay trước cửa nhà của Giang. Nhà có ánh trăng sáng, Giang có thể thấy rõ kẻ đến không phải là người mà là một con quỷ với một gương mặt cực kỳ hung tợn. Đôi mắt đỏ phát sáng như là hai hòn lửa, vóc dáng cao lớn thô kệch với một làn da đen sì, tỏa ra một mùi hôi thối khủng khiếp. Không những vậy, tay phải của con quỷ còn cầm một con dao to đùng, tay trái đang cầm một sợi xích dài, đang đứng ngay trước cửa của nhà Giang mà cười lên khẳng khặc. Chứng kiến cảnh này, Giang chỉ còn biết đỡ người, thân thể run lẩy bẩy chẳng dám thốt lên tiếng nào, vì con quỷ ngoài kia chẳng khác gì một kẻ đồ tể đang chuẩn bị thọc huyết kẻ nào đó nó đang tìm. Đứng ở bên ngoài khoảng một lúc, con quỷ bất chợt ngửa đầu lên trời để hít một hơi thật sâu, rồi khịt mũi tựa hồ như đang đánh hơi. Sau đó thì nó buông lời nhận xét với một chất giọng khàn đặc: có người trong nhà. Giang đang nhìn lén con quỷ qua khe cửa sổ, nghe con quỷ nói câu này làm cho hắn đều muốn đứng tim. Hắn vội vàng chui xuống dưới gầm giường để trốn. Con quỷ khi biết có người trốn trong nhà thì liền tiến sát đến cửa, tay cầm chặt con dao chém một nhát thật mạnh. Con dao bén ngót lún sâu vào cửa gỗ, làm gãy cả cái then đang cài ở bên trong. Sau đó con quỷ từ từ mở cửa ra. Tiếng bàn lề rì xét phát ra những âm thanh kèn két chói tai, tựa hồ như là đang thông báo giờ chết cho chủ nhà đã điểm. Giang giờ đây đang trốn dưới gầm giường, hắn sợ hãi đến tột độ, hai hàm răng đang đánh vào nhau run lên bần bật. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, vì sợ con quỷ kia sẽ phát hiện ra. Con quỷ giờ đây đã bước hẳn vào bên trong, nhưng lại thấy căn nhà tối om và chẳng có ai. Nó liền cúi mặt xuống đất, khiến mũi điên tùm để đánh hơi, xem người bên trong nhà rút cuộc đang trốn ở chỗ nào, và lần theo vệt mùi mà tìm kiếm. Sau một hồi, con quỷ đến cái giường đang ở góc nhà, như thể đã phát hiện ra. Nó liền dùng hết sức tung cái giường bay đi, để lộ ra dáng vẻ của Giang đang khúm núm ở bên dưới. Biết là không còn có đường nào để chạy thoát, Giang hoảng sợ cất tiếng van xin thảm thiết: xin ông hãy tha mạng cho tôi, xin ông hãy tha mạng cho tôi. Thế cảnh này, con quỷ trở nên khoái chí, nó cười sặc sụa rồi đưa bàn tay to đùng của nó chộp xuống đầu của Giang, mặc cho Giang cố gắng hết sức vùng vẫy để mong tìm đường chạy thoát. Thế con mồi của mình chống cự trong quyết liệt, con quỷ liền há cái miệng rộng toác đầy răng nhọn của nó cắn cổ tay của Giang, làm cho Giang đau đớn quằn quại trên nền đất mà từ bỏ ý định chạy thoát thân. Trời đất ơi, cánh tay của tôi, cứu tôi với. Con quỷ lúc này cười hề, vừa nhai nhồm nhòm cánh tay vừa bị cắn đứt lìa của Giang, rồi trói lại bằng một sợi xích lớn ngay trên chính cái giường nơi mà Giang đang trốn ở bên dưới. Kể đến, con quỷ bắt đầu tra tấn Giang một cách hết sức tàn nhẫn, mặc cho Giang đang kêu gào: tôi xin ông hãy tha cho tôi. Trời đất ơi, có ai không cứu tôi với. Con quỷ nghe tiếng kêu la thì càng khoái chí hơn. Nó cầm con dao chặt từng ngón tay của Giang, làm cho hắn rú lên một cách đầy thảm thiết. Cái đến nó chặt luôn đôi chân của Giang rồi đưa vào mồm ngậm ngon lành, như thể người ta đang gặm một cái đùi gà. Mặt mũi của con quỷ lấm lem toàn máu, cầm cái chân người trên tay mà miệng cười hả hê. Những cái răng sắc nhọn như con dao cạo cũng vì vậy mà nhè ra, cùng với cái lưỡi dài đang liếm mép, tạo nên một cảnh tượng hết sức ghê sợ. Giang lúc này cực kỳ đau đớn, hắn ngất đi rồi tỉnh dậy gần chục lần vì tứ chi đã bị chặt rời. Giờ đây hắn chỉ còn mỗi cái đầu còn gắn trên cổ mà thôi. Sau một hồi thoi thóp, cuối cùng thì Giang cũng bị mất quá nhiều máu. Thế con mồi của mình đã đi đời, con quỷ liền lao đến ôm bụng, mổ cái xác và moi hết nội tạng lẫn ruột gan vẫn còn đang nóng hổi ra ngoài, rồi đưa lên miệng ăn một cách đầy ngấu nghiến. Khi con quỷ đã thỏa mãn cơn đói lẫn niềm vui tra tấn của mình, thì cũng là lúc cái xác của Giang bây giờ chỉ còn lại một cái đầu là còn gắn vào phần thân. Thế vậy con quỷ liền tiện chặt luôn cái đầu của Giang, rồi bêu ngay ở chiếc cửa ra vào. Sau đó thì con quỷ lạnh lùng rời đi, để lại sau lưng một căn nhà nhốm đầy những máu. Ngày hôm sau, dân làng lại một phen chấn động vì cái chết thảm khốc của Giang đã được một vài đứa trẻ chăn trâu phát hiện và truy hô. Ông Lâm và ông Thanh sau khi biết tin thì cũng tức tốc chạy sang đến ngay trước cửa của Giang để xem mọi việc như thế nào, vì dẫu sao người chết cũng là con cháu của họ Trần. Lúc đến nơi, ông Lâm và ông Thanh ai nấy đều thất kinh về cái chết của Giang, kinh khủng chẳng kém gì cái chết của Cường. Bởi lẽ lúc phát hiện ra, cái xác đã bị chặt hết tứ chi, phần bụng đã bị mổ banh, ruột gan bị moi hết cả ra bên ngoài, còn cái đầu thì bị bêu ngay trước cửa. Chứng kiến cảnh này, ông Thanh bất giác thốt lên một cách đầy tức tối. Đúng là khốn nạn mà, rốt cuộc thì kẻ nào lại độc ác đến mức giết người một cách tàn nhẫn như vậy, hơn nữa lại toàn nhắm vào con cháu họ Trần mà ra tay. Tâm địa của kẻ này còn thua hơn cả loài cầm thú. Ông Lâm nghe ông Thành nói như vậy thì hoảng hốt trả lời: chuyện này không phải do con người làm đâu. Hôm qua cái thằng Cường chết, anh cứ tưởng là trùng hợp, thế nhưng hôm nay thằng Giang chết một cách y hệt như vậy, chắc chắn không phải là trùng hợp nữa. Chuyện lo mai chay và chôn cất cho thằng Giang thì nhờ vài người trong làng giúp đi. Còn chú thì bây giờ đi gọi hết tất cả những người trong làng, họ nhà ta đến từ đường nhanh lên. Anh có chuyện cần phải nói rõ cho mọi người biết. Nghe anh của mình nói như vậy, ông Thanh liền nhờ cậy một vài người trong làng để trông coi việc chôn cất cho Giang. Còn bản thân của ông thì đi kêu tất cả những người trong dòng họ đến từ đường của họ Trần, đúng như lời của ông Lâm đã căn dặn. Khoảng một canh giờ sau, dưới sự hướng dẫn của ông Thanh, tất cả mọi người trong gia tộc đều đã đến và tập trung ngay tại từ đường của dòng họ để chờ đợi ông Lâm xuất hiện. Ông Lâm với tư cách là trưởng họ của cái dòng tộc này nên đám con cháu đối với ông đều hết sức kính trọng. Vì vậy mà mọi người có việc bận đến đâu cũng phải cố gắng tới đây không vắng mặt một người nào. Thế nhưng dù mọi người có tập trung đầy đủ như vậy thì không khí của cái từ đường này vẫn còn im lắng. Mọi người ngồi kế bên nhau mà chẳng ai nói với ai một câu nào. Hoặc là do họ Trần liên tiếp gặp phải những tang thương, chết chóc mà mọi người ở đây đều ngồi im thin thít cùng với một vẻ u ám đang bủa vây. Một lát sau thì ông Lâm cũng đã đến. Tuy nhiên khác với vẻ hiền từ vốn có của mọi người thường thích hàng ngày, ông Lâm bấy giờ trông cực kỳ tức giận. Ông đưa đôi mắt sắc lạnh của mình lên để nhìn tất cả những người đang có mặt ở đây rồi bất chợt hét lớn: tao hỏi bọn mày, rốt cuộc đứa nào trong số chúng mày làm ra cái chuyện có lỗi với dòng họ này? Mọi người thấy ông Lâm lộ rõ vẻ tức giận như vậy thì hoảng hốt nhìn nhau, nhưng lại chẳng ai biết ông Lâm đang nói về vấn đề gì. Ông Lâm thì sau một lúc chờ đợi không thấy ai lên tiếng để thừa nhận lỗi lầm thì thất vọng rồi nói tiếp: thế ra chúng mày vẫn kiên quyết không chịu nói có phải không? Được, vậy thì tất cả chúng mày nghe đây, từng đứa một phải bước lên đây quỳ trước bài vị của tổ tiên họ Trần mà thề rằng chúng mày chưa từng làm chuyện gì có lỗi với gia tộc này. Còn nếu ngược lại đã từng làm chuyện gì thương thi hại lý, tổn hại đến gia tộc, thì sẽ bị con quỷ độc ác kia ăn thịt. Bọn mày làm ngay đi. Linh hồn tổ tiên dưới suối vàng sẽ chứng giám cho lời thề của chúng mày. Nói rồi thì ông bắt ghế ngồi sang một bên để quan sát với một gương mặt hết sức nghiêm khắc. Tất cả những người trong gia tộc từ bé cho đến lớn không hiểu tại sao ông Lâm bắt họ làm cái chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng dù vậy thì mọi người vẫn cứ làm theo, bởi trước sau gì ông Lâm cũng là bậc trưởng bối và được mọi người rất là kính trọng. Từng người một bắt đầu quỳ gối trước bàn thờ, nơi mà đang để rất nhiều bài vị của cha ông đời trước, để cầu xin tổ tiên chứng giám rằng họ chưa từng làm gì có lỗi với gia tộc, theo đúng những lời mà ông Lâm đã căn dặn. Cứ hết người này cho đến người khác khấn vái một cách nhanh chóng, cho đến khi người cuối cùng trong gia tộc bước lên trước bàn thờ, thì lại tỏ ra vô cùng lúng túng, lấm lét một cách kỳ lạ. Ông Lâm thấy có người lộ vẻ đáng ngờ thì liền nhìn kỹ mặt xem đó là ai, thì hóa ra người này chính là Tùng. Bây giờ đang quỳ mọp trước bài vị tổ tiên mà chẳng hề cầu khấn một câu. Không những vậy, mặt mũi của Tùng chẳng hiểu sao lại tái mét, thân thể run lẩy bẩy tựa hồ đang hoảng sợ một điều gì đó. Một lúc sau thì Tùng quỳ trước bàn thờ tổ tiên mà đột nhiên đứng phắt dậy, đi đến chỗ của ông Lâm đang ngồi, rồi dập đầu thật mạnh xuống đất, vừa khóc vừa thưa. Ông ơi, con xin lỗi ông. Chính con là người đã làm ra việc có lỗi với gia tộc họ Trần. Con xin ông hãy tha lỗi cho con. Ông Lâm nghe vậy thì bắt đầu lắc đầu thở dài, tựa hồ như thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ông liền gằn giọng nhìn Tùng mà nói. Thì hóa ra chính là mày đã kêu gọi con quỷ ấy lên xin vàng của nó có phải không? Tùng ướt nước mắt gật đầu mà xác nhận. Ông Lâm thấy vậy tức tối. Ông đứng dậy rồi quát. Cái thằng súc sinh khốn nạn. Chỉ vì mấy cái thỏi vàng mà mày đã bán mạng của người thân cho con quỷ hành xác ấy ăn thịt. Mày có còn là con người đấy không? Có còn là con cháu của dòng họ Trần nữa không? Ông Lâm vừa nói vừa cầm luôn cái ghế đầu sau lưng mà phăng thẳng xuống đầu của Tùng đang quỳ ở dưới đất. Nhưng may mắn thay có người đã kịp thời ngăn cản và kiểm ông lại. Sau khi bình tĩnh lại phần nào, ông cất giọng nói. Thôi được rồi, tạm thời ta chưa phạt mày. Thế nhưng mà ta phải hỏi cho ra nhẽ. Cái việc xin vàng từ con quỷ hành xác ấy, chỉ có hai người già nhất trong họ là tao và bà Đoan biết. Bà Đoan thì vốn dĩ đã bị điên, chẳng thể nào nói cho mày nghe được. Vậy thì làm thế nào để mày biết được cái chuyện này? Có bài vị tổ tiên ở đây chứng giám. Mày mà nói dối thì sau này mày sống không yên đâu. Tùng nghe vậy thì rơm rớm nước mắt mà thưa. Ông ơi, con biết lỗi của mình rồi. Con xin kể tất cả mọi việc cho ông nghe. Nếu lời kể của con có chỗ nào gian dối, con sẽ bị ông trời đánh chết. Nói rồi Tùng bắt đầu kể lại cho ông Lâm nghe. Thì ra mọi chuyện bắt đầu manh nha từ một tháng trước. Khoảng một tháng trước, nhà Tùng có làm một mâm cỗ và đã cho mời ba người là Cường, Giang và Thanh đến để tiếp đãi. Trong lúc uống say, ông Thanh đã vô tình bộc bạch một chút tâm sự mà ông đã chất chứa trong lòng bấy lâu nay cho Cường, Giang và Tùng nghe. Chúng mày à, cả ba đứa chúng mày đều là con cháu của họ Trần. Thế chúng mày có biết là cả làng này đang khinh rẻ họ Trần nhà ta không? Hớp một chút rượu, ông Thanh lại tiếp tục. Bọn họ khinh thường gia tộc của ta. Thực ra là cũng bởi cái đám con cháu chúng mày cả đấy. Không riêng gì ba đứa bọn mày đâu. Cả những đứa khác trong cái dòng họ này. Chẳng có đứa nào chịu lo làm ăn, siêng năng kiếm tiền, mà chỉ toàn là một cái lũ vô dụng pha làng pha xóm. Việc này ngay cả người trong họ tao còn thấy làm chê trách. Huống chi là người ngoài, họ còn khinh đến mức độ nào chứ? Tưởng nghe ông Thanh nói như vậy thì buồn bã đáp. Dạ ông à, chúng cháu xin lỗi. Dạ thì bọn cháu cũng đã lớn cả rồi, chẳng có cách nào lấy lại khoảng thời gian đã trôi qua để làm lại cuộc đời nữa. Bọn cháu bây giờ chỉ có thể hứa với ông rằng nếu sau này ấy, bọn cháu có con, nhất định sẽ dạy dỗ cho nó thật tốt. Thật tốt để nó nên người, sau này thành tài, làm rạng danh dòng họ Trần nhà ta. Ông Thanh nghe Tùng nói như vậy thì cũng mùi lòng, nhưng vẫn còn bực tức vì cái chuyện gia tộc của mình bị mọi người khinh rẻ. Nghĩ đến việc ông giận dữ đập mạnh ly rượu xuống bàn rồi quát. Bọn dân làng đúng là kẻ vô ơn mà. Bọn mày có biết không? 50 năm trước bọn họ chỉ là những kẻ tha phương khẩu thực, vô tình trôi giạt đến đây mà thôi. Họ trần ta thấy họ khốn khổ cho nên mới dùng vàng để giúp đỡ cho họ có được cái ăn và một cái chỗ để an cư lâu dài. Cho đến tận giờ, với cái ơn nghĩa như vậy, thì đáng lý ra bọn nó phải hết lòng dạy dỗ con cái, phải biết kính trọng họ Trần nhà ta. Chứ chẳng phải để đám danh con đó coi kinh cái dòng họ Trần chính là ân nhân của mình như vậy. Kiêng lúc đó đang ngồi trong bàn, biết là ông Thanh đã say, cho nên đã tận dụng này để dò hỏi về cái bí mật của gia tộc. Hắn rót một ly rượu đầy đưa cho ông Thanh với vẻ buồn rầu. Tất cả đều là do chữ tiền ông ạ. Nhiều lúc tiền thì họ xem mình như vua, lúc hết tiền thì con cháu của ân nhân trong mắt họ chẳng khác gì cỏ rác. Phải chi mà tụi cháu biết về cách tìm vàng của tổ tiên ta ngày trước, thì dân làng đâu có khinh rẻ dòng họ của mình chứ. Cơ mà ông à, ông có biết về cách tìm vàng đó không? Nếu biết thì ông chỉ cho chúng cháu. Cháu hứa nếu cháu biết được cái bí mật ấy, thì cháu sẽ cố gắng làm cho gia tộc ta trở nên thật giàu sang, cường thịnh và được người đời nể trọng. Ông Thanh lúc này cũng đã say khướt, như muốn đổ gục bất cứ lúc nào. Nghe thấy Cường hỏi như vậy thì liền trả lời ngay mà chẳng hề suy nghĩ. Ta không biết về chuyện này, bởi lúc nhỏ do loạn lạc nên là ta đã bị lạc mất gia đình. Đợi phải đến khi mà lớn lên mới tìm được đường trở về. Vậy thì cái lúc mà cha tao, cũng tức là trường họ đời trước, đã tìm vàng như thế nào để giúp đỡ dân làng ta không được chứng kiến. Với lại ta cũng không được thừa hưởng cái chức danh trưởng họ, nên không biết được về cái chuyện đó. Ra nghe đến đây thì liền thở dài. Thế hóa ra ngay cả ông cũng không biết. Thật chẳng thể hiểu nổi ông bà ngày xưa nghĩ gì mà lại giấu con cháu một cái bí mật lớn đến như vậy. Giờ đây ngay cả ông cũng không biết được gì, thì dòng họ nhà ta còn phải bị người khác kinh rẻ dài dài nữa ông ạ. Ông Thành bây giờ cũng đã say lắm, nghe rằng nói như vậy ông liền tức giận đập bàn mà quát. Chuyện này là lỗi tại tao. Ta đã cố gắng hết sức để tìm hiểu chuyện này rồi, chứ có phải là không đâu. Có một lần tao vô tình nghe được cha tao và anh Lâm, tức là ông Lâm của bọn mày, nói chuyện riêng với nhau. Rằng họ có ghi chép tất cả những bí mật đó vào một cuốn sách, rồi cất nó ở trong từ đường của dòng họ ta. Để đề phòng việc truyền miệng cách thức tìm vàng từ đời này đến đời khác có sự sai sót. Sau khi nghe được cái việc đó, thì tao đã lẻn vào bên trong từ đường tìm cuốn sách ấy hàng trăm lần, nhưng không thể nào tìm được. Nói thật là vì cái dòng họ này mà tao đã làm biết bao nhiêu chuyện mờ ám, trái lời của cha ông. Thế nhưng chúng mày còn đòi hỏi gì nữa? Đúng là tệ hại mà. Vừa dứt lời thì ông Thanh cũng gục luôn xuống bàn vì say rượu. Cường Giang và Tùng bất ngờ lắm, cả ba đều trợn tròn mắt nhìn nhau, vì không thể ngờ cái bí mật gia tộc lại được các cụ chép lại trong một cuốn sách và được giấu ở một chỗ nào đó trong từ đường của dòng họ. Giang bất giác nhìn Cường rồi thốt lên: Anh Cường, ông đã nói cách thức tìm vàng của gia tộc ta được ghi vào một cuốn sách cất nơi từ đường, vậy thì đêm nay... Câu nói chưa dứt thì Cường đã liền tiếng cắt ngang: Mày im đi. Có ông ở đây thì mày đừng có nói gì hết. Để sau khi đưa ông về chúng ta nói chuyện sau. Giang và Tùng nghe Cường nói vậy, bèn cùng nhau dìu ông Thanh trở về nhà ngay. Từ hôm đó cả ba người đều tập trung lại để bàn bạc với nhau về việc tìm cuốn sách kia. Sau một lúc bàn bạc thì tất cả quyết định sẽ cùng nhau đi đến từ đường của gia tộc để tìm. Khoảng nửa đêm thì cả ba người đến trước cổng của từ đường, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng non đang chiếu rọi. Từ đường của dòng họ Trần giờ đây thật âm u và tối tăm. Ở trên mái ngói những đàn sương trắng xóa đang bay lả đà một cách chậm rãi. Thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho những màn sương ấy vô tình quyện lại với nhau, tạo thành những hình thù kỳ quái đang cử động. Hệt như là những linh hồn đang mời gọi những kẻ vừa đến về thế giới của người chết. Một vài cơn gió nhẹ khác thi thoảng thổi qua những khe cửa, làm phát ra những tiếng u u, hệt như là tiếng vọng của những người quái âm đang rù rì với nhau vì bị những người sống đến đây làm phiền. Giữa lúc này thì Giang đột nhiên cất tiếng với chất giọng run rẩy. Anh Cường ơi, sao tự nhiên em cảm thấy lạnh quá? Không biết có phải đây là chỗ thờ cúng linh thiêng không? Hay là do linh hồn của tổ tiên biết là chúng ta đang cãi lời di huấn của họ mà bây giờ em cảm thấy vừa lạnh vừa sợ anh ạ? Cường nghe vậy thì lúc này liền gắt. Mày im đi. Dù có cãi lời tổ tiên, tao nhất định phải tìm bằng được cuốn sách này. Đời anh tao nghèo nàn mấy năm nay rồi, dù có chết tao cũng phải lần tìm được cái cảm giác giàu sang mới được. Mày sợ như vậy thì mày về đi, tao không có cản. Cường nói cứng như vậy, Giang cũng đành im lặng mà đi theo. Cả bà cứ như vậy bắt đầu mở cửa để bước vào bên trong. Tiếng bàn lề mở ra kêu lên kiên kít, hệt như là tiếng nghiến răng, làm cho người ta phải nổi cả da gà. Nhờ có ánh trăng đang chiếu rọi từ phía cửa chính, cho nên mọi người mới có thể thấy được lờ mờ ở bên trong. Khung cảnh của từ đường lúc đêm khuya khác xa với lúc ban ngày. Nếu như ban ngày từ đường ngập tràn trong khói hương và nhang đèn của con cháu đến thăm viếng, thì giờ đây quang cảnh lại lạnh tanh, tối tăm vô cùng. Phía chánh điện, cái bàn thờ chất đầy bài vị của tổ tiên đứng xếp theo thứ tự từ trên cao xuống thấp, nhưng lại chẳng có lấy một nén hương. Phía hai bên, những bức họa chân dung của những vị trưởng bối đã chết đứng treo ngay ở trên tường, tựa hồ như đang trợn mắt nhìn theo đám con cháu đang cãi lời di huấn của ông cha. Cường lúc này cảm thấy chột dạ lắm, vì trước sau hắn cũng đang làm chuyện sai trái ngay trước bài vị của tổ tiên mình. Tuy nhiên vì đại cuồng cho nên hắn cũng đành nén đi nỗi sợ mà lạnh lùng dặn hai đứa em của mình. Bọn mày mau thắp đèn lên đi cho dễ tìm. Từ giờ cho đến khi trời sáng nhất định chúng ta phải tìm cho ra cuốn sách ấy mới thôi. Nghe vậy Giang và Tùng liền vội thắp đèn lên, rồi cả bọn bắt đầu hì hục tìm kiếm khắp nơi, xem ký tự ngóc ngách trong từ đường để mong tìm ra được quyển sách ghi chép trong cái bí mật tiềm vàng của gia tộc. Thế nhưng dù cho cố gắng thế nào thì bọn họ vẫn không thể tìm ra được. Mãi cho đến khi tiếng cả gáy cất lên, trời đã gần về sáng, thì cả ba người mới đành bỏ cuộc quay về. Trên đường đi bọn họ ai nấy cũng đều mệt mỏi và không giấu được nỗi buồn vì không đạt được mục tiêu. Cường cất giọng hồng hộc, thật là tức chết mà. Tại sao tổ tiên họ Trần lại phải giấu con cháu của mình cái cuốn sách đó chứ? Ngay cả đến ba người hợp sức mà không tìm ra được, thế thì biết phải làm thế nào bây giờ? Giang nghe vậy thì liền thở dài mà nói, em thì cũng sớm đoán được điều này. Vì nếu như mà mọi chuyện đơn giản thì ông Thanh đã tìm ra cuốn sách ấy từ lâu, chứ không phải đến lượt bọn mình mò mẫm như vậy. Mà thằng Tùng này, mày là một đứa thông minh nhất trong bọn, thế mày làm cách gì để giúp chúng ta không? Tùng nghe thích như vậy thì ấp úng đáp, dạ em có cách, em cũng vừa nghĩ ra thôi. Thế nhưng mà những cái cách này nó bất hiếu lắm anh ạ. Cường lúc này liền thúc giục, mày có biết thì mày cứ nói đi, ta còn phải xem cách của mày có áp dụng được không rồi mới bắt đầu làm, chứ có phải làm ngay đâu. Thế anh của mình nói như vậy, Tùng cảm thấy khó xử vì suy cho cùng hắn vẫn còn một chút lương tâm. Sau một lúc phân vân, hắn cuối cùng cũng đành nói ra cách làm hết sức bất hiếu này. Theo như em nghĩ, để có thể tìm ra được cuốn sách ấy, chúng ta chỉ còn cách phóng hỏa đốt luôn cái từ đường này. Giang nghe vậy thì thất kinh. Hắn trợn tròn mắt nhìn Tùng, mày có bị điên không? Chúng ta chỉ cần tìm cuốn sách đó để biết về cái cách thức tìm vàng của tổ tiên, chứ có phải là đi trả thù ai đâu. Mày làm cái chuyện thầy đình như vậy. Cường cũng ra vẻ đồng tình, đúng vậy, ta cũng không hiểu mày định làm gì, nhưng mà nếu lỡ đốt luôn cuốn sách ấy thì coi như mọi chuyện hỏng hết. Tùng biết hai người anh của mình vẫn chưa hiểu ý thì liền cất tiếng giải thích. Hai anh nghe em giải thích đã. Việc đốt từ đường mà em vừa nói thực ra chỉ tạo ra một đám cháy nhỏ. Ông Lâm là trưởng họ của gia tộc nên chắc hẳn sẽ rất quý cuốn sách đó. Bởi vậy trước sau gì đó cũng là di huấn của tổ tiên để lại. Vì vậy khi mà biết tin từ đường bị cháy thì thế nào ông cũng đem cuốn sách ra ngoài để tránh việc cuốn sách bị cháy lây. Lúc đó ta chỉ cần đứng bên ngoài theo dõi, đợi đến khi có cơ hội sẽ lấy trộm nó là xong. Giải thích đến đây Tùng đột nhiên thở dài buồn bã rồi nói tiếp. Thế nhưng mà các anh à, Thực sự em cảm thấy rất bất hiếu khi mày nghĩ ra cái cách này. Bởi dẫu sao chúng ta cũng là con cháu họ Trần. Nếu mà xúc phạm tổ tiên như vậy thì linh hồn ông bà thế nào cũng quả trách. Tùng chưa kịp nói hết câu thì Cường và Giang chợt nói to lên. Hay lắm. Không ngờ mày nghĩ ra một cách hay như vậy. Đã vậy thì tối nay chúng ta bắt đầu làm ngay đi. Nhìn hai người anh của mình hào hứng như vậy, Tùng biết là mình dù có làm gì thì cũng không thể ngăn cản. Bất giác hắn lại cảm thấy có lỗi khi nói ra cái cách làm vô đạo này cho hai người bọn họ biết. Khuya hôm đó cả ba người hẹn nhau làm đúng như kế hoạch đã bày ra. Đầu tiên Giang sẽ là người phóng hỏa. Ngọn lửa chẳng mấy chốc bốc bùng lên thành một đám cháy. Tuy không lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ, vừa đủ để hù dọa bất cứ ai đang cất giấu những thứ quý giá ở bên trong. Cùng lúc này Cường giả vờ hô lên thất thanh, hớt hải chạy đến nhà ông Lâm để thông báo. Đúng như dự đoán, ông Lâm hoảng hốt tức tốc chạy đến từ đường ngay. Cường lấy lý do đi gọi thêm người giúp việc, cho nên để cho ông Lâm một mình đến trước đó. Việc này cũng rất hợp lý, bởi ông Lâm vì nếu có người đi cùng, ông sẽ rất khó để thăm coi cái cuốn sách của gia tộc. Một lúc sau ông Lâm đã có mặt ở từ đường, và cảnh đầu tiên mà ông thấy chính là một đám cháy khá to ở ngay trước chính điện. Nhanh như cắt đồng cậy cửa sổ bên hông rồi chui vào ngay để xem cái cuốn sách của tổ tiên cất trong người nhằm tránh việc cuốn sách bị cháy lây. Tiếp đến ông liền theo đường ở cửa sổ để thoát ra ngoài và tiến hành chữa cháy. Vừa ra đến nơi thì Cường và Giang cũng vừa đến trợ giúp việc cứu hỏa. Do trận hỏa hoạn cũng không quá to cho nên chỉ một lúc sau ngọn lửa đã được dập tắt. Thiệt hại do đám cháy gây ra cũng không nhiều. Cho nên sáng hôm sau, ông Lâm cho gọi người sửa chữa từ đường lại đôi chút rồi trả lại cuốn sách bí ẩn ấy về vị trí ban đầu một cách lặng lẽ. Thế nhưng ông Lâm đâu có thể ngờ rằng Tùng lúc này đã đứng ngoài cửa sổ lén lút theo dõi và chứng kiến tất cả mọi thứ. Khuya hôm sau trời đổ cơn mưa tầm tã. Tuy nhiên cả ba người Giang, Tùng và Cường vẫn không ngại đội mưa mà tụ họp với nhau chờ đợi kết quả mà Tùng đã theo dõi. Theo như những gì mà Tùng đã chia sẻ, hắn đã biết chỗ mà ông đâm giấu cuốn sách ấy ở đâu. Cường khi mà nghe tin này thì hồ hởi. Tốt lắm, đã vậy thì chúng ta phải tới từ đường ngay để lấy được cuốn sổ sách kia về. Đây có thể là xem bước đi đầu tiên trên con đường làm giàu của ba anh em chúng ta. Mau đi thôi. Nói rồi tất cả bọn họ đều bắt đầu rời đi. Do trời mưa lớn cho nên con đường làng giờ đây tối tăm, ngay cả một chút ánh sáng trăng cũng không hề có. Từng cơn gió mang theo những giọt nước lạnh lẽo cứ như vậy thổi táp vào mặt của bọn họ một cách đau rát khó chịu. Thế nhưng bọn họ vẫn cố gắng chịu đựng mà mẫm trong cơn mưa đêm lạnh lẽo này để có thể đến được từ đường sớm hơn. Một lúc sau cả bọn cũng đã đến nơi. Khung cảnh của từ đường đêm nay trông đáng sợ hơn so với đêm trước bội phần, vì cơn mưa phùn đã làm cho không gian trở nên lạnh hơn và tối tăm hơn. Cường lúc này nhìn thằng Tùng ra lệnh. Thằng Tùng, mày thấy ông Lâm giấu cuốn sổ ở chỗ nào thì đi lấy nó ra đây đi. Tùng lúc này liền run rẩy đáp. Vâng ạ, em đi lấy ngay. Nói rồi Tùng đẩy cửa đi vào bên trong. Xung quanh giờ đây tối om, phải thắp một cây đèn cày lên mới có thể thấy được một chút ánh sáng. Tiếp đến hắn kề một cái đầu ghế đầu ở ngay trước bàn thờ, rồi trèo lên trên, với tay lấy cái bài vị ở vị trí cao nhất trên bàn thờ để xem xét. Thì ra ngay tại phần chân của đế cái bài vị này có một cái ngăn kéo nhỏ. Mở ra xem thì quả nhiên bên trong có một cuốn sách mỏng manh. Tùng định đưa tay vào để lấy cuốn sách thì bỗng dưng trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rất to, làm cho Tùng phải giật mình té từ trên ghế xuống đất. Cái bài vị kia cũng vì vậy mà rơi xuống lăn lồng lốc trên nền đất. Giang thấy vậy thì liền chạy lại đỡ Tùng lên rồi hỏi thăm. Mày có làm sao không? Đã lớn thế này rồi mà còn sợ sấm sét nữa à? Tùng lúc này lắp bắp trả lời. Anh Giang, em sợ quá anh à. Vừa nãy khi mà anh chớp lóe lên, em thấy có một ông già mặt mày nhăn nheo, sao vẻ tái nhợt đứng ở ngoài cửa sổ cầm gậy chỉ vào em, rồi lẩm bẩm nghe ghê lắm anh ạ. Giang nghe Tùng nói vậy thì rùng mình. Về khi nãy ánh chớp lóe lên, hắn cũng nhìn thấy một cảnh tượng tương tự như vậy. Thế nhưng để tránh làm cho mọi người hoang mang, cho nên hắn đành nói cứng. Mày nói gì thế hả? Đây là tư đường của gia tộc ta, để làm gì công gia nào lại ở đây? Chắc là mày hoa mắt thôi. Tùng nghe những lời này thì cảm thấy đỡ sợ hơn. Hắn cất cuốn sách vào túi, đặt cái bài vị vào chỗ cũ, rồi lui ra mà không chú ý được rằng ở bên góc tối có một bức họa chân dung của một vị tổ tiên họ Trần. Sống hệt như ông lão mặt mày tái nhợt mà Tùng vừa thấy lúc nãy. Trời càng lúc càng khuya, cơn mưa phùn cũng càng lúc càng nặng hạt. Ba người cũng vì vậy mà chật vật một lúc lâu mới có thể đi về nhà của Cường. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Cường lấy cuốn sách của gia tộc để ngắm nghía, rồi nhìn Tùng và Giang mà cười lớn. Cuối cùng thì cái bí mật tìm vàng của tổ tiên cũng nằm trong tay của chúng ta. Chẳng mấy chốc mà cả ba người chúng ta sẽ giàu có. Hy vọng rằng khi bọn mày đã giàu lên thì vẫn không quên cái tình nghĩa anh em của bọn mình lúc còn nghèo khó. Nói xong thì Cường bắt đầu mở trang đầu tiên trong cuốn sổ lấy ra. Ngay lúc này một cơn gió to bất chợt ùa vào, làm bật tung cánh cửa đánh rầm một tiếng rất lớn, khiến cho ba người bọn họ phải giật nảy mình. Không những vậy, tất cả chó trong làng cũng không biết vì lý do gì mà lại sủa lên inh ỏi cả một vùng, tựa hồ như một thứ gì đó kinh khủng trong làng đang đe dọa bọn chúng. Thế nhưng Cường dường như lại không để tâm đến những thứ ngoài kia. Cái ý chí làm giàu của hắn giờ đây lớn hơn bao giờ hết. Hắn ngồi đó chăm chú đọc từng cuốn sách này. Khoảng một canh giờ sau, khi đã chuyển tay nhau đọc xong, cả ba người đều nhìn nhau thở dài mà lộ ra vẻ thất vọng chằn trề. Thì ra trong cuốn sách này chẳng hề có bí mật gì tìm vàng hay là vị trí của mỏ vàng bí mật gì như người ta vẫn thường đồn thổi. Có chăng thứ được ghi chép lại chính là truyền thuyết về một con quỷ có tên là quỷ hành xác. Theo nội dung của cuốn sách thì quỷ hành xác đã tồn tại ở vùng đất này từ rất lâu. Vì là thuộc giống loài địa quỷ, cho nên ở chỗ nào có vàng dưới đất nó đều biết rõ như lòng bàn tay. Con quỷ này có một sở thích rất tàn ác, đó là tra tấn và ăn thịt con người. Bởi vậy nếu như có ai đó chịu hiến tế một mạng người trong gia đình hoặc dòng họ của chính mình, con quỷ này ăn thịt nó sẽ trả lại cho người đó một thỏi vàng, coi như là tiền để giúp nó thỏa mãn thú vui ác độc của mình. Bên cạnh đó, cuốn sách còn có nhiều lần nhấn mạnh rằng con quỷ này chỉ ăn thịt người sống mà thôi, tuyệt đối không được cúng người chết cho nó. Ở những trang cuối cùng của cuốn sách, ngoài việc chỉ dẫn cách làm, tổ tiên của họ Trần còn viết thêm rằng đáng lý ra thì bí mật này phải bị chôn vùi từ lâu vì nó quá tàn nhẫn, phải hiến mạng của người trong gia đình hoặc là người trong dòng họ thì con quỷ mới chịu trả vàng. Nhưng vì lo sợ rằng tương lai của dòng họ Trần sẽ có đôi lúc rơi vào cảnh khốn cùng do chiến tranh hoặc là nạn đói, cho nên bí mật này chỉ có trường họ mới biết được. Đồng thời chỉ khi nào gia tộc gặp khó khăn, khốn cùng lắm thì mới được phép sử dụng mà thôi. Đó chính là toàn bộ nội dung của cuốn sách này. Cường sau khi đọc xong thì nhau mày trầm tư. Giang thế vậy thì không muốn làm phiền Cường, cho nên đành nhìn Tùng mà khẽ hỏi. Tùng à, theo mày thì nội dung của cuốn sách này mày cảm thấy nó thế nào? Tùng liền cúi gằm mặt để suy ngẫm, bởi có hai thứ đang làm cho hắn băn khoăn. Thứ nhất, theo những gì được ghi chép thì cần phải hiến mạng của một người nào đó trong gia tộc mới có thể lấy được vàng. Điều này thực sự rất tàn nhẫn đến nỗi Tùng không thể tin rằng tổ tiên của mình lại có thể viết ra một cuốn sách như vậy. Thứ hai, đó là Cường và Giang đều là những kẻ rất hám tiền, đến nỗi có thể đốt tư đường của dòng họ mà không cảm thấy có chút cắn rứt. Vốn dĩ là một người thông minh, kết hợp hai điều đó lại, Tùng cảm giác rằng nếu như hắn lên tiếng ủng hộ cuốn sách này thì tính mạng của những người trong dòng họ Trần hay thậm chí là ngay cả tính mạng của bản thân hắn sẽ phải gặp nguy hiểm. Tùng cố gắng nén nỗi sợ hãi để trả lời. Dạ, em nghĩ chắc là không nên làm theo đâu. Vì thứ nhất, chúng ta sống ở đây từ nhỏ mà có nghe ai nói gì về việc có quỷ đâu. Thứ hai, cuốn sách có đề cập đến quỷ. Theo em thì dây dưa với bọn quỷ đáng sợ lắm anh ạ. Lỡ như mà chúng ta không thông minh bằng chúng, bị chúng nó lừa lại thì có mà mang họa. Còn cái chuyện thứ ba đó là chúng ta phải hiến mạng người trong gia tộc thì mới có thể lấy được vàng. Vậy nếu như mà lỡ chúng ta hiến mạng người nhà xong mà chẳng thấy vàng đâu thì có phải là thà là mình đi giết người ngoài để cướp của nó còn có ý nghĩa hơn không? Cường từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào. Nghe Tùng nói như vậy thì chợt quát lớn. Mày ngu lắm con ạ. Mày biết đứa nào giấu vàng ở trong nhà mà lại ở một mình không? Nói ra để tao giết nó cướp vàng mày ngay. Mắc công gì phải giết người trong dòng họ. Mày nói đi, nói cho tao xem. Đứa nào trong cái làng này có giấu vàng? Tùng nghe thế vậy thì liền đáp. Em không biết. Thế nhưng mà em xin hỏi anh một câu. Đó là anh có chắc những gì viết trong cuốn sách này là thật không? Giả sử như là chúng ta làm theo lời cuốn sách này rồi, thế nhưng mà đến phút cuối thì chẳng có con quỷ nào xuất hiện để trả vàng cho chúng ta. Thế có phải là phí công phí sức hay không ạ? Cường lúc này liền hằn học đáp. Phí là phí thế nào? Đây là cuốn sách của tổ tiên viết lại. Mày là con cháu trong dòng họ, không lẽ lại không tin lời của cha ông của mình? Với lại mày nói thế nhưng mà mày phải đâu có thể chứng minh được cuốn sách viết sai. Phải làm thử thì mới biết được kết quả thế nào chứ. Nói đến đây thì Tùng tức giận mà đáp. Anh nói thế mà nghe được à? Vậy ra anh không hề cảm thấy day dứt khi nghĩ đến chuyện phải hy sinh mạng sống của người trong dòng họ chúng ta. Cường thích Tùng hôm nay dám cãi lời của mình như vậy thì định quát cho Tùng một trận. Nhưng Giang đã kịp thời ngăn lại rồi thì thầm gì đó vào tay của Cường. Không biết là Giang đã nói gì mà Cường đã không còn to tiếng nữa. Thay vào đó hắn còn nhìn Tùng với một ánh mắt như một con dao. Hắn lạnh lùng nói, Tùng à, để tao nói cho mày biết một chuyện nhé. Cuộc đời tao vốn dĩ nghèo khổ lắm rồi. Vì thế mà để có thể thoát được cái hoàn cảnh này, thì dù phải hy sinh mạng sống của người trong gia tộc tao cũng chẳng ngại. Mày là em họ của tao trong cái gia tộc này. Vậy tao hỏi mày một lần duy nhất, mày sẽ chống đối tao hay là sẽ giúp đỡ tao làm theo lời của cuốn sách? Nghe những lời nói này, Tùng bắt đầu cảm thấy lạnh người vì nó ngụ ý rằng nếu Tùng không chịu đồng ý hợp tác thì Cường sẽ hiến tế luôn Tùng. Bởi trước sau Tùng cũng là anh em cùng họ với Cường, rất phù hợp với những yêu cầu mà cuốn sách đã đề cập tới. Biết là mình đang gặp nguy hiểm, bèn nuốt nước bọt mà đáp. Dạ, em xin lỗi. Em có hơi căng thẳng cho nên lỡ to tiếng. Mong anh bỏ qua cho em. Còn chuyện giúp anh làm theo cuốn sách này thì đương nhiên em giúp. Cường nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sang ở sau lưng Cường lúc này mặt mày cũng bớt sát khí đi phần nào. Hắn nhìn Cường mà nói. Anh Cường à, thằng Tùng đã đồng ý theo chúng ta rồi. Vậy theo anh thì tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Cường lúc này mỉm cười mà đáp. Chuyện này ta đã có kế hoạch. Có mày và thằng Tùng giúp nữa chắc chắn xong sớm. Ở bên ngoài trời mưa tầm tã, màn đêm thì vẫn đang bủa vây. Trong căn nhà nhỏ lụp sụp này, Cường bắt đầu nói về cái kế hoạch hiến tế người trong chính dòng họ của mình cho Tùng và Giang nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn.